Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3590, chương 3591, một ngày, vạn giới chìm trong, cái kia hình ảnh, thật sự quá thảm thiết, quá kinh khủng, bất luận kẻ nào thấy, đều bị cái kia hình ảnh cho thật sâu kinh sợ, cái kia đại giới tại tan vỡ, liên quan. Là vô số tánh mạng tàn lụi, tu sĩ, càng là cường đại, thường thường càng là có thể thể nghiệm tánh mạng đáng ngưỡng mộ chỗ. Mặc dù nói như Thanh Lâm như vậy, có thể tu đến nước này, đều là theo núi thây trong biển máu đi tới, nhưng là đó là tạo nên con đường cường giả, chỗ ắt không thể thiếu quá trình, nhưng bây giờ, nhiều như vậy tánh mạng, đều tan thành mây khói. Chỉ là bởi vì tiên tộc xâm lấn, thế gian này cần cường giả, nếu là một ít tánh mạng tàn lụi, có thể đổi lấy cường giả sinh ra đời, như vậy đây cũng là đáng giá. Mà bây giờ, những cái kia tánh mạng, đều là không công tiêu vong rồi, cái gì cũng không có đổi lấy. Lần lượt tiên tộc cường giả, xuất hiện ở cái kia tan hoang đại địa phía trên, bọn hắn sắc mặt lãnh tuấn. Bọn hắn mặt không biểu tình, trong mắt của bọn hắn, tánh mạng như cọng rơm cái rác, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bọn hắn như cũ là cao cao tại thượng, mặc dù là đi tới nhân giới, những nơi đi qua, cũng chưa từng đem người đem làm người xem. Sư tôn, chúng ta không thể lúc này dừng lại, chư thiên vạn giới rất nhiều địa phương đều bị tiên tộc cường giả xâm lấn. Chúng ta cần đi trợ giúp. Lâm Đồng Phỉ ngữ khí vội vàng mở miệng. Không cách nào làm bộ một mảnh kia phiến đại giới. Lần lượt bị hủy. Một mảnh đại giới. Đều thai nghén vô số tánh mạng. Nhiều như vậy đại thế giới. Nhiều như vậy tánh mạng. Đều ở đây một trận chiến bên trong. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng không phải chỉ có Lâm Đồng Phỉ một người thiếu kiên nhẫn. Xa xa cái kia chút ít thấp trên núi, rất nhiều người đều không thể ngồi nhìn mặc kệ. Bọn hắn tới đây trước khi, tuy nhiên cũng đã ôm định rồi hẳn phải chết tín niệm. Nhưng là hiện tại, chứng kiến thế giới của mình, tao ngộ đáng sợ như thế hủy diệt. Bọn hắn thật đúng không cách nào ngồi nhìn bỏ qua. Đó là bọn họ quê quán, là sinh dưỡng chỗ của bọn hắn. Bọn hắn lúc này chặn đánh tiên tộc cường giả hạ giới. Vì chính là thủ hộ quê hương của mình. Nhưng là bây giờ, quê quán cũng bị mất. Bọn hắn làm sao đàm thủ hộ? Trong cái này có kỳ quặc. Chúng ta không thể tùy tiện rút lui khỏi. Nói cách khác, sợ là ở giữa thiên cùng tiên lòng kẻ dưới. Tự ngu bị chịu thiệt. Cuồng linh tôn giả tuy nhiên cũng là cau mày. Nhưng lại không đánh mất lý trí. Hắn thập phần minh bạch, chư thiên vạn giới đã phát sanh hết thảy, có lẽ đều là thiên cùng tiên làm ra mặt ngoài công tác. Bọn hắn mục đích thực sự, có lẽ hay là từ nơi này cái thông đạo hạ giới. Bởi vì tiên tộc, nếu là muốn rất nhiều lượng hạ giới, nhất định phải thông qua cái thông đạo này. Mặc dù có thiên đạo, vì bọn họ theo địa phương khác mở thông đạo, nghĩ đến muốn thông qua. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nói cách khác, chỉ sợ hiện tại chư thiên vạn giới sớm đã triệt để tan thành mây khói. Thế nhưng mà sư tôn, nếu như chúng ta không tiến đi trợ giúp, chỉ sợ tiên tộc cường giả hội tướng chư thiên vạn giới tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó chúng ta canh giữ ở nơi đây, tự triệt để trở thành một chi một mình. Lâm Đồng Phỉ nói ra, rất nhiều người thậm chí nghĩ nói ra. Đây cũng là hiện tại lớn nhất tình hình thực tế. Rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Cuồng Linh Tôn Giả cùng Thủy Tổ Long Thần. Cuồng Linh Tôn Giả trước đây một kích đã khuất phục rất nhiều người, lại để cho bọn hắn làm việc trước khi không tự giác tiến đến trưng cầu Cuồng Linh Tôn Giả ý kiến. Thủy Tổ Long Thần thì là thanh danh thật sự quá hừng hực rồi. Ở đây vô cùng nhiều người hướng cái phương hướng này trông lại thời điểm mới phát hiện. Biến mất vô tận dài răng rặc tuế nguyệt Thủy Tổ Long Thần. rõ ràng xuất hiện, mọi người ở đây cũng đều đối với Thủy Tổ Long Thần tràn đầy khâm phục tôn kính. Hy vọng do hắn làm ra quyết đoán, chư thiên vạn giới, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiểu cường giả. Huống chi tiên tộc cường giả, cũng không có thể sẽ có rất mạnh. Chúng ta khả dĩ phân ra một nửa lực lượng, tiến đến các giới, triệu hoán chư cường, cộng đồng ứng đối tiên giới cường giả. Những người còn lại, tắc thì như trước thủ hộ lúc này, tránh cho tiên tộc thừa cơ phạm vi lớn hạ giới. Thủy Tổ Long Thần một hồi trầm mặc về sau, cuối cùng mở miệng, hắn ở chỗ này nói ra không thể nghi ngờ là cực kỳ có sức nặng. Cũng rất nhanh liền đã nhận được mọi người ở đây nhận đồng. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm Thủy Chung một lời không nói. Hắn cảm giác, cảm thấy, sự tình chỉ sợ không có biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Thiên cùng tiên đã hợp lưu. Cái này đủ để thấy chuyện nghiêm trọng trình độ. Chỉ sợ kế tiếp sắp sửa bộc phát, sẽ là một hồi người cùng tiên, cùng thiên đại chiến. Một trận chiến này, cũng thế tất hội siêu việt cổ kim, siêu việt thiên địa, thảm thiết đến khó dùng tưởng tượng. Đồng thời, Thanh Lâm cũng hiểu được, Thủy Tổ Long Thần đề nghị, tuy nhiên hợp tình hợp lý, lại không phải là tốt nhất ứng đối chi pháp, nhưng là Thanh Lâm trong nội tâm, cũng không có một cái sách lược vẹn toàn. Hắn hiện tại trong lòng rất loạn, bất thình lình biến cố, hoàn toàn làm rối loạn hắn trình tự. Chư vị khả năng nhìn trời, không có quá nhiều rất hiểu rõ. Thiên đạo tồn tại, tuyệt đối là thế gian này nguy hiểm nhất. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, hắn mức độ nguy hiểm, thậm chí đã vượt qua tiên tộc. Cái này cũng chính là đế thần nhất tộc đạo hữu. Từ khi khai thiên tích địa đến nay, một mực cùng thiên đạo đối kháng nguyên nhân. Thiên đạo tọa hạ có thiên, là thiên đạo bàn tay răng. Thế gian này, đi qua một ngày, liền sinh ra đời một ngày. Thiên đạo hình thành đến nay, đã không biết đi qua bao nhiêu ngày, càng không biết sinh ra đời bao nhiêu ngày. Nếu là thiên chi lực, toàn bộ tác dụng không sai, như vậy đừng nói phân đi ra một phần lực lượng rồi. Cho dù lại đến chúng ta nhiều người như vậy, cũng không có thể ứng phó được đến. Hiện tại nguy hiểm nhất, cũng không phải là chư thiên vạn giới, mà là cái này tiên chiến chi địa. Tổ Long đạo hữu đã nói qua, chư thiên vạn giới, có rất nhiều lánh đời không xuất ra cường giả. Bọn hắn sẽ ở mấu chốt thời khắc hiện thân, thu thập tàn cuộc, mà nơi đây, thì là mấu chốt của trận chiến này chi địa. Chúng ta chỉ có thủ hộ nơi đây, mới có thể nghịch chuyển cục diện. ... Cuồng Linh tôn giả một hồi trầm mặc về sau cũng lại một lần nữa mở miệng. Hắn nói ra lập tức lại để cho bạo động toàn trường. Lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người cũng biết, đế thần nhất tộc một mực tại đối kháng thiên đạo, nhưng lại không biết đế thần nhất tộc vì sao đối kháng thiên đạo. Mọi người đối với thiên đạo rất hiểu rõ, cũng thập phần có hạn. Hôm nay nghe Cuồng Linh tôn giả vừa nói như vậy, lập tức lại để cho toàn trường mọi người kinh chủ. Một ngày là được một ngày. Thế gian này, không biết đi qua bao nhiêu ngày. Như vậy chẳng phải là sẽ có vô số thiên sinh ra đời. Nghĩ tới đây, toàn trường lập tức có liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh thanh âm vang lên. Từng tòa thấp trên núi, những cái kia các cường giả, đều là sắc mặt lãnh tuấn, hiển nhiên là bị tình thế cho kinh chủ. Bất quá bọn hắn đều là thấy chết không sờn người, đều là đức cao vọng trọng người, đều rất có thể lấy đại cục làm trọng. Hiện tại, không có người muốn rời khỏi. Sư tôn, Cuồng Linh tôn giả buổi nói chuyện, lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm đại chấn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm dùng một loại vô cùng nghi hoặc ngữ khí, kêu gọi Cuồng Linh tôn giả. Thanh Lâm càng phát ra cảm thấy, Cuồng Linh tôn giả thân phận có vấn đề. Hắn như thế nào sẽ đối với thiên đạo giống như này hơn hiểu rõ. Phải biết rằng những tin tức này, mà ngay cả Thanh Lâm cũng không biết, Bây giờ nghe Cuồng Linh Tôn giả vừa nói như vậy, Thanh Lâm cảm thấy, tựa hồ Cuồng Linh Tôn giả đối với thiên đạo hết sức hiểu rõ. Giống như đã cùng thiên đạo quần nhau nhiều năm bộ dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.